Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy. Trong buổi tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe tiếp Độc Giang Cửu Huyền, tác giả Tịnh Thủy, tập thứ 16. Đêm ấy, gió nhẹ hiu hiu thổi. Ở nơi bến Kim Giang vắng lặng như tờ, Cô Linh và Huyền Đỉnh cùng ngồi trước một cái mô đất nhỏ, có đặt một cái bài vị trấn lên trên, hướng về phía mặt sông. Trên bài vị ghi bằng chữ xưa, trước bài vị có cắm một con dao và ba cây nhang đỏ. Huyền Đỉnh chắp tay làm trầm khấn vái hồi lâu. Dưới sông bỗng nhiên cuộn lên sóng dữ ầm ầm. Thế rồi từ dưới lòng sông bỗng nhiên trẻ sóng, ngồi lên một con quái vật có hình thù kỳ dị, có nửa thân trên là trồng, nửa thân dưới là cá sấu. Bên trên có ba vị tướng cưỡi theo. Tướng đi đầu là một tướng mặc chiến bào màu trắng, tay cầm thanh thủy kiếm. Rồng ấy chính là Lưỡng Long, thần thú của Kim Giang. Hai tướng phía sau ấy, Xích Thủy và Nhục Khật. Vị tướng mặc giáp trắng chính là Thanh Tự, chiến tướng của Kim Giang. Chúng cùng hiện lên quát mắt nhìn xuống dưới nơi bài vị và chỗ Huyền Đỉnh cùng Cô Linh đang ngồi. Thanh Tự quát lớn: "Con tiện nữ này, mày to gan lắm, mày dám hại cả tới thần thánh hay sao?" Cô Linh cúi đầu nói: "Lại các vị thần, con còn thơ bé, trót dại dột, tội con sai đến đâu con xin chịu tới đó. Chỉ mong các thần thương xót mà tha cho cụ tổ của Vu Sơn một con đường sống." "Ngươi chịu tội thế nào cũng được hả?" "Dạ, vậy xin dâng lễ để thỉnh tội các vị thần linh dưới sông này. Các ngài cần lễ gì ra sao xin cứ nói để cho con chuẩn bị, sẽ chẳng sai tới một đôi hài, một chiếc mũ." "Tội giết thần linh thật to lắm, mày nghĩ chỉ hành một lễ tạ là xong xuôi thôi hay sao? Mày muốn lễ tạ cũng được, chúng ta chẳng cần dâng lên cái gì ngoài chính cái mạng của mày." Nói đoạn, tướng rút thanh kiếm trắng muốt ra giơ lên. Con Lưỡng Long gầm lên một tiếng long trời lở đất, gió lốc nổi lên ầm ầm, mặt sông đổ sóng dập dềnh. Cô Linh nghe thấy vậy thì sợ hãi, ngước lên nhìn Huyền Đỉnh đang ngồi bên cạnh. Đỉnh chẳng nói gì, với tay lấy con dao vu đang cắm ngay trước bài vị, rồi nhìn lại cô Linh. Đôi mắt anh lạnh lùng nhưng vẫn toát lên một nét buồn bã, u sầu, tiếc nuối. Cô Linh cảm thấy như có một tia sét đánh vào người, có một luồng điện chạy dọc khắp thân thể của cô. Cô bàng hoàng trụng trời cả người đi. Cô đã hiểu ra mọi chuyện rồi. Cô đứng vùng dậy bỏ chạy đi. Huyền Đỉnh cũng vùng dậy nhoài người ra, đặt một tay lên vai cô. Do khi hầu đồng phải múa quyền múa kiếm nên cô Linh cũng có học quyền cước và võ thuật. Nhưng cô biết sức cô đàn bà, và dù có giỏi võ tới đâu, làm sao đánh lại được đệ tử chính tông của Vu Sơn. Vậy là cô gạt thật mạnh tay của Đỉnh ra, cắm đầu cắm cổ cố sức mà chạy, trối chết xa ra khỏi mặt sông Kim Giang. Thanh Tự vung kiếm lên ra hiệu lệnh, tức thì có vô vàn những bóng đen xuất thẳng từ mặt sông Kim Giang ra. Rồi cả hai tướng phía sau cùng nhảy lên, tất cả lao ầm ầm về phía cô Linh. Gió độc thổi vào người làm cô Linh loạng choạng, chạy được thêm vài bước chân đã có một bàn tay người từ phía sau nắm chặt được thắt lưng của cô. Cô Linh hét lên một tiếng lớn: "Diệu Thiệt, Huyền Vi, cứu em với!" Vừa nói dứt câu, chợt cô thấy lạnh toát ở phía sau lưng. Có một lưỡi thép mát lạnh đang đi vào trong phổi cô, xuyên qua lớp áo pháp. Huyền Đỉnh đã đâm thẳng vào lưng cô lưỡi dao vu ngập tới lúc cắn. Thế rồi Đỉnh xoáy dao bằng nhát dao chí mạng sở trường. Lưỡi dao xoay đi một góc vuông 90 độ. Cô Linh cảm thấy như có không khí xộc thẳng vào trong phổi. Cô thở gấp lên một tiếng rồi đổ gục ngay xuống dưới nền đất lạnh, nằm vật ngửa ra sau. Bây giờ Huyền Đỉnh bước lên sát cạnh cô, rút lưỡi dao ra, ngồi xuống nhìn cô mà nói: "Em Linh, anh xin lỗi em nhiều lắm, nhưng phải hy sinh em thì mới cứu được cụ tổ. Em đi đường bình an, có quán thì quán anh đây, đừng trách vì cụ tổ em nghe." Đôi mắt cô Linh trống rỗng vô hồn. Cô nấc lên vài tiếng, chớp lấy chút khí tạng, Đoạn trong tròng mắt cô nhìn thấy ma quỷ đang bủa vây trùng trùng khắp nơi. Cô nắm chặt lấy tay Định, định nói gì đó nhưng không ra hơi. Miệng cô cứ đớp đớp lấy hơi liên tục một cách gấp gáp. Đoạn cô gượng lấy tay trái, trỏ tay vào ngực áo, rồi cố gắng phanh áo ra. Bây giờ cạnh Huyền Định hiện lên một bóng lờ mờ của một bà già. Đó chính là quỷ Lý Thị của Vu Sơn. Quỷ nói: "Thưa tiên sinh, trên người vị nhân chủ con của tứ phủ này có một bùa bảy tử rất mạnh. Ai là hóa thân con của mẫu tứ phủ thì có bùa bảy tử này. Nếu huyền nhân tứ phủ còn sống thì bùa không phát tác, nhưng hễ chết đi rồi thì bùa thành bùa thực tử, giết ngay kẻ hại. Cô ấy đang mách cho tiên sinh vị trí đặt bùa. Tiên sinh hãy nhanh hủy bùa trong khi huyền nhân đang hấp hối, kẻo để chết thì nguy hại." Cô Linh nói không ra hơi, hơi thở rất gấp, cứ đấm vào ngực của mình. Huyền Định hiểu ý, liền giật mạnh ngực áo cô Linh ra. Quả nhiên nơi chính giữa ngực có một hình xăm màu xanh nổi lên rất rõ, có đạo hiệu của tứ phủ ăn sang hai bên bầu ngực. Cô Linh trung trung giơ bàn tay ra, nắm lấy tay Huyền Định mà đặt lên. Định nhìn như thế, chợt nghiến răng mà nói: "Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô. Cũng chỉ vì việc của Vu Sơn mà làm như thế này, xin cô hết sức tha thứ cho. Đến này còn sống ngày nào thì cứ đến ngày này hàng năm sẽ hầu cúng cho cô cẩn thận." Đoạn cầm dao vu đâm một nhát vào ngay hình xăm. Dao vu có tính yết minh và trấn yểm bên trong, là pháp khí mạnh, liền phong ấn lại được thuật tử trên bùa ngay khi nó chưa kịp phát tác ra. Cô Linh ho sặc lên một tiếng, máu miệng ọc ra. Đoạn tay nắm rất chắc tay Đỉnh, môi khẽ nở ra một nụ cười, đôi mắt dần khép lại, đầu gục xuống, cứ vậy mà ra đi. Đỉnh trào nước mắt, ôm chặt Linh vào trong lòng. Vậy là năm đó, huyền nhân Vu Sơn, cuồng phong tiên sinh Huyền Đỉnh, đại đệ tử của Vu Sơn phái, sát hại huyền nhân tứ phủ, cô Linh Sơn Trang, nữ thanh đồng phủ Thượng Ngàn ở bến sông Tô Lịch khúc Kim Giang. Cô Linh mất, hưởng dương thọ 24 tuổi. Thật là một đóa hoa sinh giữa hồng trần, chớm nở giữa kiếp bạc phụ phân. Nay nghiệp dương hết về với mẹ, trọn đời đẹp đạo nghĩa huyền nhân. Đến làng người hồi lâu, rồi bế xác cô Linh lên, ném xuống sông Kim Giang. Ngay khi xác cô vừa rơi xuống sông, lập tức dưới sông nào các loại tôm cá, nào cô hồn cát đảng, nào trồng trắng, trăng thần, nào phong ma ngạ quỷ, đều hận cô Linh tới thấu xương. Lúc bấy giờ cùng lao tới mà vồ ăn lấy cho tan xác. Có còn trăng tò quấn ngàn thần, xoắn cho thật lực, các xương gãy vụn ra. Thủy quái âm binh lao tới nuốt lấy thầy ầm ầm, thật kinh dị chẳng thể xiết. Xác vừa vứt xuống sông, lập tức máu đỏ loang ra cả một vùng nước. Chúng ăn cho sạch sẽ để trả thù, chỉ còn vài mẫu xương tàn lẫn với quần áo chìm nghiễm đi. Hồn cô Linh bay vút lên mặt sông, lập tức có ba bóng quỷ hiện ra. Chúng là Tột Khốc, La Sát và Vô Tận Ý. Vô Tận Ý nói: "Phụng lệnh chuyên linh vương thánh Diêm Vương tới đưa cô Linh thanh đồng phủ Sơn Trang về phủ xử, rồi đưa tới cung mẫu cho các mẹ." Chuyển Lưng Vương, một trong 10 Diêm Vương dưới địa ngục, người này không xử tù nhân thọ phạt mà trực tiếp lo việc đầu thai. Lúc bấy giờ âm binh bay vụt cả lên, Thanh Tự trỏ kiếm vào tam quỷ mà nói: "Các ông về đi, nối lại với Diêm Vương. Người này thuộc về Kim Giang Dữ, nó là cựu thù, chưa bâm tan hồn nó ra thì chưa hạ dạ được. Còn nếu bạn cứ thích bắt cho được, vậy thì ba ông cũng phải chết ở Kim Giang." Quỷ Tổ Khóc tay cầm cái chùy to, hầm hầm tức giận định lao tới đánh Thanh Tự. Nhưng Vô Tận Ý quan sát tình hình, thấy các tướng của Kim Giang đang đùng đùng giận dữ, đoạn giữ Tổ Khóc lại mà nói: "Vậy xin cáo lui, Nói đoạn, nắm lấy tay hai quỷ kia niệm chú, tức thì ba quỷ cùng tan đi. Các quỷ câu hồn vừa đi khỏi, Thanh Từ nổi giận lao tới hồn của Linh. Hai phó tướng quăng xích tới bắt trói lấy hồn. Thanh Từ rút kiếm tra nhầm thẳng vào hồn mà chém cho tan hồn, rồi băm hồn tra nát như cám. Xong đoạn có con trăng to dưới sông lao ầm ầm lên, vồ lấy. Lưỡng long quẩy mạnh đuôi đập thẳng vào hồn. Cô Linh liền bị tan hồn ngay tức khắc. Còn chưa hả giận, Thanh Tự trút từ trong túi ra cái hũ to, mở nắp ra, tức thì các vụn hồn bị trôi tuột vào trong đó. Đoạn ném nó ra, trăng ngoạm thẳng vào cái hũ đựng hồn, rồi mang hồn lặn sâu xuống đáy sông Kim Giang. Huyền Đỉnh chứng kiến cảnh trả thù tàn khốc của Kim Giang, hủy xác còn hủy cả hồn người đi, thật giả mang không kể xiết được, nhưng chẳng thể làm gì, chỉ đành ngậm ngùi mà tiếc thương cho cô như thế thôi. Bây giờ mặt nước yên tĩnh trở lại, Đỉnh hỏi: "Nay việc đã xong, xin lo giúp việc cho cụ tổ đi." Thanh Từ nói: "Thủy Linh gian mạo A Giặc, chứ nhận lệnh của Thanh Mẫu và Chầu Bà, bổn tướng không sai khiến được nó. Cũng chỉ còn đêm nay là cụ tổ lìa đời, có cứu cũng chết hết cắt thức, chỉ là người thực vật thôi, có cứu làm gì nữa. Chỉ bằng ông thay hắn lên làm thập tổ đi cho rồi." Huyền Đỉnh nghe vậy thì nổi giận nói: "Nhà ngươi từng giao ước như thế nào, nay nói như thế thì ý làm sao? Tôi chỉ muốn cứu cụ tổ cho sống là được, chứ đâu nghĩ tới việc làm tổ vu sơn. Các người dối gạt ta sao?" "Nghe nói Huyền Đỉnh của vu sơn là người đa mưu túc trí, quá ra cũng chỉ là thằng trẻ con. Người chết rồi thì có trời mà cứu được. Nếu mày đã thờ chữ nghĩa, vậy cho mày xuống phủ mà đoàn chiên với cụ tổ của mày." Nói đoạn trúc kiếm ra, cuồng phong lại nổi lên ào ào. Vong ma ngạ quỷ và các tướng cùng lao ùa vào Huyền Đỉnh. Lúc bấy giờ từ trong giao vu vụt ra một bóng quỷ toàn thân rực lửa, tay cầm thanh kiếm đỏ. Đó chính là Hỏa Thiên Di, tướng của vu sơn. Quỷ nói: "Thanh Tự, mày dám hại cứu tổ, làm hại tiên sinh của vu sơn, hôm nay tao lấy mạng mày." Lúc bấy giờ Thanh Tự lao bổ xuống chém Huyền Đỉnh. Hỏa Thiên Di vung kiếm lửa lên đỡ lấy nhát chém. Huyền Đỉnh cầm dao vu thẳng đến đâm vào giữa ức của tướng, nhưng tướng giặc người sang né tránh được. Bây giờ bà già Lý Thị nhảy lên nắm lấy cánh tay đang giữ so kiếm với Hỏa Thiên Di, đoạn nhổ nước bọt vào cánh tay. Từ nơi đó liền có một đám màu đen lan tỏa đi dọc trên thân tay. Huyền Đỉnh cầm dao vu đâm cho một nhát, Hỏa Thiên Di dí mạnh kiếm, Thanh Tự loạn choạng chống không lại nổi, bay vút lên không thoát thân. Hỏa Thiên Di lao theo, nhưng Huyền Đỉnh thét lên: "Đừng theo nó xuống sông." Quỷ liền dừng lại. Lúc bấy giờ độc trên tay Thanh Tự đã lan tỏa tới bả vai. Thanh Tự cầm kiếm chém phăng cánh tay đó đi. Đoàn nhảy lên lưng Lưỡng Long mà nói: "Được lắm, bọn phu sân." Rồi định thét lên các tướng lên cùng đánh, thì chợt mặt sông lại dậy sóng. Từ dưới nước nổi lên một đám mây vàng, trên mây có con rùa cưỡi. Rùa nói: "Đừng làm chuyện thừa hơi, mau hoàn thành nốt công việc đi." Thanh Tự nhận lệnh, trừng mắt nhìn Huyền Đỉnh nói: "Chuyện này chưa xong đâu." Huyền Đỉnh và Hỏa Thiên Di cùng nghiến răng căm tức. Đoạn tướng thúc vào cổ trọng, Lưỡng Long liền bay phút đi. Các vong ma ngạ quỷ bay theo ầm ầm, nhằm thẳng hướng phủ Sơn Trang mà bay đi. Đỉnh nói: "Chúng tôi lấy mạng cụ tổ đó." Đoạn chẳng nói chẳng rằng, dắt lại dao vu vào thắt lưng, lao thẳng một mạch về phủ Sơn Trang. Lại nói tới phủ Sơn Trang, lúc bấy giờ Chân Như đưa được bài vị của Thánh Mẫu Thượng Ngàn về trong đêm, thì chẳng có cô Linh và cô Dung ở nhà. Chân Như hỏi các cô thì biết được những chuyện đã xảy ra trong khi mình đi vắng. Quá trà sau khi cô đi khỏi, Diệu Âm và cô Linh đã tróc được quỷ thần Kim Giang ra khỏi người của cậu Long. Sau khi làm việc âm xong thì cụ tổ đổ bệnh và qua đời. Cô Linh sai cô Dung tới chùa Thanh Trúc để mời Diệu Thiện tới xem việc của cụ tổ, rồi mới khởi hành đêm hôm qua, còn chưa về lại. Còn cô Linh thì trong đêm nay tiếp hai người khách lạ, sau đó cùng với một bà già đi ra ngoài tới giờ chưa thấy về lại. Chân Như nghe xong thì vội vã vào phòng của cụ tổ ngay. Các cô cũng cùng đi theo. Vào tới nơi thì chết điếng người lặng đi, khi thấy xác cụ tổ nằm đó, đang phủ vải đỏ lên che mặt. Chân Như sợ hãi vội tiến lại sờ vào tay tổ, thì thấy đã lạnh ngắt cả rồi. Đoạn kéo vải phủ che mặt ra thì thấy mặt tổ đã trắng bệch cả đi. Cô hỏi: "Chết lâu chưa vậy?" Cô Hà là một cô trong phủ lên tiếng trả lời: "Tổ mất lúc 9 giờ sáng nay, tới giờ là 14 tiếng rồi." "Để xác nằm ở đây chờ Diệu Thiện tới đưa đi hay sao?" "Em cũng không biết nữa. Nhưng mà cô Linh dặn trước 9 giờ sáng mai không ai được đụng tới thi hài cụ tổ cả. Phải giữ nguyên trạng thái như thế này. Bởi lẽ thân trung ấm của cụ tổ vẫn còn giọt khí ở trong chưa tan đi hết. Em cũng không rõ việc này lắm, chị xem như thế nào. Cô Linh và cô Dung không có ở nhà, giờ trong phủ không ai biết xem việc này cả." Chân Như có thời gian học ở chùa Chân Hòa đã lâu, nên hiểu được ngay do giọt khí a là gia thức của cụ tổ chưa ra ngoài, nên để xác lại chờ hồi dương. Nhưng cô Chân Như lại không xem được rõ giọt khí như cô Linh, nên cũng chỉ biết là như thế. Đoạn nói: "Cô Linh dặn như thế thì cứ làm thế thôi, chứ chị cũng chẳng rõ lắm." Lúc bấy giờ sau lưng cô Chân Như chợt có hương thơm ngào ngạt tỏa ra, rồi có giọng nữ vang lên trong trẻo: "Có con thủy quái đang ở trong người hắn. Chính nó đã rút sạch thủy đại của hắn, dẫn tới phá hủy cấu trúc cơ thể và chết đi." Chân Như giật mình quay lại thì thấy có người nữ đẹp như thần tiên, mặc áo xanh, đang đứng nhìn vào cụ tổ. Phía sau người đó vô số thần binh, cô cậu, hoàng quan đang quỳ lại hướng về. Thì ra đó chính là Nguyệt Mẫu Thượng Ngàn. Chân Như quỳ ngay xuống mà lại, các cô không thấy được mẫu, đều lấy làm lạ mà hỏi: "Có chuyện gì ạ?" Chân Như nói: "Thánh mẫu phủ Thượng Hàng đang ở đây đó." Các cô nghe xong thì hoảng hốt sợ hãi, quỳ xuống vái lấy vái đệ vào không trung. "Dạ thưa mẹ, có cách nào cứu cho cụ tổ sống lại được hay không ạ?" Mẫu mở mắt pháp ra, nhìn chăm chú vào thi thể cụ tổ, rồi nói: "Các mẫu không có khả năng cải tử hoàn sinh, các Diêm Vương và Hàng Bồ Tát cũng không làm được việc đó. Phải tùy vào nghiệp lực của hắn thôi. Nay ta có thể bắt con thủy quái trong người hắn ra được, nhưng làm như thế thì hắn cũng chết ngay. Bởi con thủy quái đó là giống nội anh linh, nó giữ ý thức giới của hắn và thủy đại trong người hắn. Nếu bắt nó ra thì hắn mất thủy đại cũng sẽ bị chết. Hiện giờ hắn vẫn có thể sống được, nhưng phải là người bên thủy phủ khống chế được con thủy quái, làm con thủy quái nhả ý thức của hắn ra, và sai thủy tướng điều giữ thủy đại cho hắn thay thế thì mới được. Kẻ này không thể tự giữ được thủy đại của cơ thể mình nữa." Chân Như nghe thấy vậy thì thở dài buồn bã. Và Diệu Âm tiên sinh mất rồi, Diệu Thiện biết điều này sẽ đau lòng lắm đây. Ngay lúc ấy, chợt nhiên thấy ở đâu gió lốc cuộn phong nổi lên ào ào. Các cây ngoài cửa phủ Sơn Trang bị gió mạnh làm cho gãy đổ rất nhiều. Rồi bỗng nhiên mây đen kéo đến mù cả trời. Các cô trong phủ đều sợ hãi vô cùng, xôn xao cả lên. Chân Như cũng giật mình, vội cùng với các cô chạy ra ngoài hè phủ để xem. Nhưng các cô chỉ thấy trời động dữ dội, chứ chẳng ai nhìn thấy vong ma ngạ quỷ. Tướng lĩnh thủy quái đang bu đen trên trời, ngay ở trên khoảng sân của phủ. Dẫn đầu là một vị thủy tướng mặc bạch giáp, tay cầm thanh thủy kiếm trắng. Hai con người đá vụt lên, Thanh tự thét: "Giết chúng đi!" Nói đoạn, xích quỷ và nhục khật dẫn các tướng xông cả lên sát hại hai con nghê đá. Sấm sét nổ lên tung trời, hai con nghê cũng chẳng trung sợ, gầm lên thị quy, trò quần nhau với các vong ma ngạ quỷ. Lúc bấy giờ chợt lúc hỗn loạn, có luồng gió lạnh xộc từ trong phủ ra, rồi từ từ tụ lại thành hình một bóng người nữ. Thanh Từ nhìn thấy thì đứng cả hình lại, vội hét lên: Dừng lại! Xích Thủy và Nhục Cực cùng lui dậy, Phong Ma Ngạ Quỷ cũng trở dậy. Hai con nghe chẳng hiểu gì sao cùng trùng mình lên một cái, không bay về tượng mà bay vút xuống dưới sân phủ, quỳ rạp xuống. Thanh Từ cũng vội vã bay thẳng xuống sân điện, Lưỡng Long và các tướng cũng quỳ rạp xuống theo. Thanh Từ vứt kiếm xuống đất, chỉ còn một tay, liền cúi đầu mà khấn: Con lại mẹ, con chẳng biết mẹ đang ở đây. Các tướng cũng động thanh hô vang: Chúng con lại mẹ thương ngàn. Thì ra bóng hình người nữ bay ra theo làn gió chính là Nguyệt Mẫu của phủ Thượng Ngàn. Mẫu nói: Ngươi là tướng ở đâu tới đây? Thưa mẹ, con là Thanh Tự, thủy tướng quân Kim Giang, phụng mệnh thủy thần tới đây bắt cửu tổ Vu Sơn, hiện đang trong phủ này. Bây giờ các chầu bà quan hoàng theo mẫu ra ngoài rất đông, nhưng các cô của phủ không trông thấy, chỉ thấy gió lốc chợt nổi lên đầy trời. Các cô cùng hỏi Chân Như: Chị ơi, có việc gì ạ? Chân Như cũng chẳng có mắt phép nhìn được hết các tướng, chỉ nhìn được riêng Nguyệt Mẫu do có cảm ứng linh thiên căn đạo của tứ phủ. Đoạn nói: Xin cứ chờ cho, có mẫu ở đây nên có dị tượng như thế, tôi cũng chẳng biết có việc gì nữa. Lại nói Nguyệt Mẫu hỏi: Quá ra các ông từ Kim Giang tới, ta nghe nói phủ ta và Kim Giang đang có việc bất hòa, việc đó ra làm sao? Hãy thưa lại cho ta mọi việc, rồi ta phân xử cho. Chứ nay kẻ trong kia đã chết rồi, các ông có giàu cũng chẳng có ích lợi gì, chỉ làm náo động nơi an yên của hàng tứ phủ thôi. Dạ bẩm mẹ, chúng con nào dám đụng chạm gì tới quý phủ, chỉ ngặt nổi cô linh phủ này lại lấp liếm che giấu, thông đồng cho cửu tổ của Vu Sơn, chính là kẻ đã giết chết thủy thần Kim Giang, lại còn ông nghênh tuyên chiến, nên Kim Giang phải trừng phạt. Cô Chính lúc bấy giờ bước ra đứng bên cạnh mẫu, hỏi Thanh Tự: Thế thanh đồng phủ Sơn Trang đâu? Gọi nó về đây đối chất đã, cho mới rõ được thực hư. Xác vị tổ của Vu Sơn đang nằm trong phủ này, được giữ gìn thi lễ đàng hoàng như thế, mới nghe lời một chiều chưa rõ thực hư, làm sao để người ngoài cướp xác được? Mẫu nghe làm phải. Mẫu nói: Chờ con ta về sẽ liệu, các ngươi cứ về trước đi. Dạ thưa mẹ, nữ thanh đồng đã chết rồi. Đoàn Quan nghe thấy thế thì xôn xao cả lên. Mẫu nghiêm sắc mặt hỏi: Chết ở đâu, sao mày biết? Dạ thưa mẹ, cô ấy tự sát để xin cho cụ tổ, chứ chúng còn... Chợt nhiên mẫu đổi nét mặt, quát lên như sấm: Tự quyên ở đâu? Thanh Từ giật nảy cả người, ngã cả người ra sau, vội dập đầu thưa: Dạ thưa mẹ, chẳng hiểu sao lại ra bến sông Kim Giang mà nhảy xuống chết rồi. Mẫu chợt ngẩng người ra, từ nơi mắt đổ ra một dòng lệ xanh biếc, rồi nói: Nó chết rồi sao? Thanh Từ chợt cảm giác lạnh hại cả người, vơ vội lấy kiếm nhảy lên người Lưỡng Long. Xích Thủy và Nhục Khật cũng vội lên theo. Thanh Từ nói: Dạ thưa mẹ, nhà đang có chút việc, giờ dạ, chúng con xin phép về trước. Nói đoạn thúc kiếm vào cổ trọng, trọng bay vụt đi. Các tướng đều vội vàng về theo. Bây giờ cô Chính nói to lên: Làm gì có chuyện tự quyên, nó bị Kim Giang hại đó, mẹ giữ chúng nó lại đi. Mẫu nghe thấy như thế thì phẩy tay một cái, một tia sét giáng thẳng xuống con Lưỡng Long. Nhục Khật nhảy lên che đỡ, bị tia sét đánh trúng tan nát cả hồn phách đi. Thanh Tự sợ quá không dám nhìn lại, thúc quân cùng lui hết. Bây giờ mẫu bay vút lên trời, cô Chính và cô Tư vội kêu lớn: Mẹ đi đâu vậy? Tới Kim Giang hỏi chuyện này cho ra lẽ. Nói đoạn bay vút đi. Các quan hoàng chầu bà cũng vụt lên, cưỡi lên mây cùng bay đi theo mẫu. Họ vừa đi khỏi cả thì ngay ở cổng có người chạy hồng hộc trở về. Chân Như vội chạy ra thì thấy có người đeo kính đen, mặc áo đen, thở hổn hển mà nói: "Cụ tổ sao rồi?" Chân Như giật mình nhìn lại, thấy tay người đó vẫn còn cầm con dao của cụ tổ. Thì ra là Huyền Đỉnh đã từ Kim Giang trở về. Lại nói tới ở Kim Giang lúc bấy giờ, ngay khi Đỉnh vừa đi khỏi thì chợt có cơn gió lốc rất mạnh từ đâu thổi tới, rồi tụ dần dần thành hình một đoàn người rất đông. Người đi đầu là Ngọc Mẫu của Mã Thượng Giang. Mẫu tới sát mặt sông, Thủy Thần và các quan cùng ra nghênh đón. Thủy Thần nói: "Dạ thưa mẹ, mẹ tới chơi ạ." Ngọc Mẫu không thèm chào lại, hỏi ngay Thủy Thần: "Giang Mạo A Giặc đâu? Đứa nào sai khiến nó?" Bây giờ trong các quan và các tướng của Kim Giang bước ra một người nữ rất đẹp, mặc áo màu trắng. Đó chính là Chầu Bà Đệ Tam của Phụ Thoải, hiệu là Mạng Đà La. Quỳ xuống mà nói: "Dạ thưa mẹ, là con làm ạ." "Cha là mày, ta đã tặng nó cho cửu tổ của Vu Sơn, sao mày lại còn sai khiến nó? Hiện giờ việc đó như thế nào? Và tại sao tiểu thần Sa Đà lại chết? Nó chết sao chúng mày không báo cho ta hay? Hôm nay ta đến để hỏi hai việc đó." Lúc bấy giờ Thủy Thần Quy Ô và Chầu Bà Mạng Đà La cùng quỳ xuống thưa: "Dạ xin mẹ, xin mẹ an tọa để con được thưa câu chuyện." Mẫu liền ngồi xuống kiệu. Thủy Thần Ô Quy liền thưa: "Dạ thưa mẹ, chính ra việc đó mẹ đã dàn xếp xong xuôi cả rồi. Ấy thế nhưng mà thằng bé cửu tổ của Vu Sơn đó, nó nào có bỏ qua. Nó có thân người khỏe mạnh, cho không chịu đi mà vẫn trình mò. Cuối cùng nó hại chết tiểu thần Sa Đà. Còn quá cầm tức nên mới nhờ tiên cô Mạng Đà La sai Giang Mạo A Giặc đi giết nó. Vì việc này mà đụng tới Giang Mạo A Giặc là tướng của mẹ, nên con chưa tiện thưa lại công việc. Con định dặn xếp xong cả thì đích thân tới phủ của mẹ tạ tội. Ấy mà nay đã thấy mẹ tìm tới đây." Mẫu gầm lên tức giận: "Cái gì? Thằng oắt con của Vu Sơn, ta đã giữ cho nó cái mạng rồi, sao nó còn dám chống lại ta như thế? Còn dám giết cả Thủy Thần Sông ta cai quản nữa. Thế việc ra sao rồi? Nó chết chưa?" "Dạ thưa mẹ, nó chết rồi. Nhưng có điều này con cũng muốn bẩm với mẹ. Nó cấu kết với một con Thanh Đồng ở phủ Thượng Ngàn. Nay con Thanh Đồng cũng đã bị giết. Chúng con sợ mẫu Thượng Ngàn trách tội, có gì xin mẹ ra mặt xin cho có được hay không ạ?" "Chúng mày to gan thật, dám giết cả Thanh Đồng phủ Thượng Ngàn. Thế con Thanh Đồng đó ở chỗ nào? Mẫu nào cai quản?" "Dạ chúng con nào dám giết người của phủ Thượng Ngàn. Người giết con bé ấy là Huyền Đỉnh của Vu Sơn. Hắn là sư huynh của cụ tổ. Chúng con chỉ giữ hồn con bé đó thôi. Con bé đó là đệ tử của phủ Sơn Trăng, thuộc về Nguyệt Mẫu Thượng Ngàn cai quản." "Vậy được. Dám đụng chạm tới Thủy Thần Sông tao thì dù là người của phủ Thượng Ngàn cũng phải chịu chung cảnh đó. Các người xử việc chẳng có gì sai cả. Lần sau làm gì nhớ báo trước với ta một tiếng là được, chứ đừng có cái thối làm xong rồi mới kêu cầu. Còn việc lần này ta bỏ qua cho, không truy cứu. Về Nguyệt Mẫu thì chúng mày chớ phải lo gì. Thu Nguyệt là chị dâu của ta, tính tình là dịu hiền, xưa nay đều yêu chịu nhường nhịn ta. Có ta nói cho thì cũng chẳng sao." Thủy Thần và các tướng nghe thấy vậy thì mừng lắm, lại tạ rối rít. Ngay lúc ấy bỗng gió lại nổi lên ào ào, rồi phong ma ngạ quỷ ùn ùn từ hướng tây bay lại, đi đầu là Thanh Tự. Tướng về tới nơi thấy ngay Nguyệt Mẫu và các quan phụ thoải thì giật mình kinh sợ, vội nhảy ngay xuống khỏi lưng trọng, khấu đầu mà hành lễ. Mẫu hỏi: "Mày đi đâu vậy đó? Sao lại mất một tay như thế kia?" Thanh Tự nói: "Dạ thưa mẹ, con chẳng biết mẹ tới thăm chơi, thưa mẹ." Nói đoạn liếc mắt qua Thủy Thần dò ý. Thủy Thần liền dội bạch: "Dạ thưa mẹ, hiện tại cụ tổ Vu Sơn đã chết rồi. Con sai nó tới phủ Sơn Trang để mà kiểm tra lại việc đó." Đoạn quay sang Thanh Tự hỏi: "Việc thế nào rồi? Dục cật đâu sao không thấy?" "Bẩm mẹ, bẩm thủy thần, con tới phủ Sơn Trang thì gặp ngay Nguyệt Mẫu ở đó. Mẫu không cho con vào trong xem cửu tổ. Mẫu nghi cho con giết cô Thanh Đồng nên nổi giận đã giết mất nhục khật rồi. Mai con chạy nhanh, không thì chẳng về được đây." Thủy thần và các tướng Kim Giang nghe thế đều sợ rụng cả người đi. Ánh mắt hướng về chờ Mẫu phán quyết, ấp úng hỏi: "Dạ thưa mẹ, Nguyệt Mẫu nổi giận rồi. Liệu có bề gì lỡ đụng tới thiên tướng thì xong của con biết phải làm sao?" "Khỏi phải lo, Trần Cao Vân ở cổ trời sắc giới rồi, có ở đây đâu mà sợ. Mình Ngũ Thu Nguyệt thì làm gì được ta? Mà cho cả có hắn ở đây đi nữa thì ta cũng chấp luôn cả vợ chồng nhà hắn. Năm ngoái ngày dỗ thần của Cao Vân, hắn về phủ chơi, ta sai đệ tử mang lễ tới tận nơi, mà hắn cứ thế về trời không thèm đáp lễ. Bổn cung vẫn còn đang giận đây." Thế rồi chợt Ngọc Mẫu ngừng lời nói lại, ngẫm nghĩ trong giây lát, đoạn trừng lớn mắt lên, trỏ thẳng vào Thủy Thần và Thanh Tử, cho quát lên: "Chúng mày nói thật cho tao, tao còn phân giải. Chúng mày có giết con bé đó hay không?" Thủy Thần sợ hãi giật thót cả mình: "Dạ mẹ, chúng con nào dám, là đệ tử của Vua Sơn giết ạ." Bây giờ còn đang nói chuyện thì lại có một trận cuồng phong cực lớn thổi lên, gió lốc tung trời, từ trên trời rơi xuống hoa xanh lả tả trong đêm, hương thơm ngào ngạt, khói giăng mịt mù. Rồi từ trong khói xanh hiện ra bóng người con gái áo xanh đi đầu, theo sau là vô vàn những quan hoàng tứ phủ đi cận vệ, chính là Nguyệt Mẫu đã tới nơi. Các quan hoàng nhìn thấy Ngọc Mẫu đều đồng loạt quỳ xuống. Các tướng Kim Giang và cổ phủ Thoải Mã Thường Giang nhìn thấy Nguyệt Mẫu cũng đồng loạt quỳ xuống, cả hai bên cùng hô to: "Chúng con lại mẹ." Bây giờ Ngọc Mẫu hành lễ chào rồi nói: "Chị dâu à, đã lâu không gặp, chẳng hay chị mạnh giỏi chứ?" "Chào em Ngọc, chị vẫn mạnh giỏi. Em tới sông này chơi hay là có việc gì?" Ngọc Mẫu bước ra đứng chắn trước sông Kim Giang, đối diện với Nguyệt Mẫu rồi nói: "Tôi có chút việc nhà riêng nên ở đây giải quyết. Thế còn chị tới sông này có việc gì?" "Chị nghe tin con chị chết ở Kim Giang nên tới đây xin lại xác và hồn của nó. Chẳng hay em biết việc đó hay không?" Đoạn liếc mắt nhìn Thủy Thần quy ô, Ngọc Mẫu nói: "Ngươi lấy cho Phủ Thượng Ngàn xin lại xác và hồn của người chết đi, để họ về tế tự." "Dạ thưa mẹ, nói thật là trong lúc nóng giận, hồn người rơi xuống đây, con lỡ chém tan hồn mất rồi." Nguyệt Mẫu nói: "Bổn cung có phép hồi hướng, chuyển sinh địa âm tự. Ngươi chỉ cần đưa mảnh xác ra đây, một khúc xương ra cũng được." Bây giờ Thủy Thần lặng người bối rối, chẳng biết phải nói sao. Nếu như hồn cô Linh được gom vậy thì sẽ nói lộ ra cái chuyện này mất, lúc đó Ngọc Mẫu cũng chưa chắc bảo vệ. Đoạn chào bà Mạng Đà La và tướng Kim Liên cùng bước lên nói đỡ cho Thủy Thần: "Dạ thưa mẹ, cô Thanh Đồng Sơn Trang giết chết Thủy Thần xong chúng con, nên chúng con phải giữ hồn đó để làm tế lễ cho tiểu Thủy Thần, không thể giao ra được. Có Ngọc Mẫu ở đây, mong mẹ nể mặt cho." Quá trà tiên cô là hóa thân của Mẫu, Phương Linh Kim Linh lại vô cùng tinh nhạy. Họ biết được tính cách Ngọc Mẫu trẻ con nên lợi dụng vào đó làm cho Mẫu đứng ra bên vực. Và quả nhiên Ngọc Mẫu vô tư dính phải mẹo của chúng, đoạn chống nạnh mà nói: "Phải vậy đó, con bé Thanh Đồng phủ chị á, giết chết tiểu thần con tôi. Vì nay nó chết rồi thì để hồn nó lại đây cho xong này cúng tế cũng là hợp lẽ thôi. Chuyện này vậy là xong đi." "Chuyện không xong như vậy được đâu. Việc gì thì ra việc đó, em đừng có làm khó chị. Chị phải gặp được nó hỏi cho rõ nguồn cơn, xem vì sao nó giết tiểu thần mới xong. Lúc rõ ràng sự việc rồi thì tội ai đến đâu người đó chịu, chị quyết chẳng bao che." Ngọc Mẫu nghe vậy thì bực tức nói: Tôi đã bảo xong rồi, mà sao chị còn nhiều lời như vậy? Chị có nể tôi hay không? Chẳng lẽ vì một đứa hầu đồng trẻ con mà chị muốn gây sự với tôi sao? Việc gì chị cũng nhường cho em được, nhưng con Linh chị yêu lắm. Nay nó chết, thật chị chẳng cam lòng đâu. Ít ra cũng hồi lại được cái hồn cho nó còn chuyển sinh chứ. Ngọc Mẫu gạt tay đi nói: không có nói nhiều như vậy nữa, cứ như vậy đi. Chị dẫn người về đi, nếu không được thì đừng trách con Ngọc này vô lễ. Bây giờ cô đôi Thượng Ngàn bước lên cạnh mẹ, nói nhỏ vào tai: dạ thưa mẹ, nếu chị muốn tế tự cho thủy thần, vậy thì dùng uy lực của hai phủ và nhờ hai mẹ đứng ra làm chủ trì là xong, đâu cần giữ hồn khư khư làm cái gì. Con thấy việc này có nhiều điểm nghi ngờ lắm, xin hãy cứ lấy cho bằng được hồn ra đây để mà hỏi cho chắc. Nếu không chịu giao hồn, chứng tỏ là các tướng của Kim Giang giết chết Thanh Đồng, cho nên bây giờ mới bịt miệng đó. Nguyệt Mẫu nghe thấy vậy thì vỡ lẽ ra, đoạn nghiêm sắc mặt, trỏ vào thủy thần mà nói: có giao ra hay là không? Thủy thần sợ hãi im bặt cả tiếng đi, nhìn Ngọc Mẫu vang lưng. Ngọc Mẫu quát lớn lên: cái con hồ ly này, nói đến như vậy rồi mà vẫn chưa chịu về sao? Muốn đánh nhau với tôi hả? Thế nhưng lần này chẳng thấy Mẫu còn nhún nhường nữa. Chợt nhiên gió lốc nổi lên ào ào, sóng đánh rập trình dưới sông, ma quỷ tụ đen lại. Chợt có một tia sét giáng thẳng xuống mặt sông Kim Giang. Ma quỷ trên mặt sông chạy không kịp, chết đi vô số. Quan tướng của hai phụ ai nhìn thấy cũng đều thất kinh. Đoạn Ngọc Mẫu tức giận nhìn Nguyệt Mẫu, định nói cái gì đó thì chợt thấy đôi mắt Nguyệt Mẫu biến sắc đi, ánh nhìn rất nghiêm. Ngọc Mẫu chợt sợ hãi lùi lại. Chưa thấy Nguyệt Mẫu có ánh mắt này bao giờ. Bây giờ Nguyệt Mẫu nói: cái gì cũng có giới hạn, việc này không can tới em. Em về phủ mẫu đi. Đoạn quay sang thủy thần Quy U: còn bọn Kim Giang nghe ta truyền đây, vậy là đã rõ, chính chúng mày giết con tao. Nay nể em Ngọc, tao tạm tha cho chúng mày. Cho chúng mày trong vòng 3 canh giờ mang ngay hồn con ta tới nạp ở phủ Sơn Trăng. Nếu không, ta giết sạch chúng mày. Ta phát ra đại nguyện, nếu không lấy được hồn con ta về thì chẳng xứng danh mẫu nữa, chẳng vào hàng thánh, chẳng ở ngôi chí tôn. Nói xong, giận dữ bay vút lên không đi thẳng. Các quan tướng Thượng Ngạn vội lại chào Ngọc Mẫu rồi tan đi theo. Mẫu Thượng Ngạn đi rồi, thủy thần mới nhìn Ngọc Mẫu mà ấp úng nói: dạ thưa mẹ. Ngọc Mẫu quát lên: câm mồm đi, cái con rùa thối tha này. Chờ đó tao hỏi tội tới mày sao? Mang hồn nó ra đây đi chứ, còn chờ gì nữa? Rồi tao sẽ liệu phân xử. Chuyến tàu muộn đêm đó từ Nam Thuận tới Hà Nội thật buồn. Trong khoang tàu chỉ có hai người ngồi lặng yên, chẳng ai nói với ai câu nào, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng. Lệ thi thoảng ngước nhìn tiên sinh Diệu Thiện, anh ngồi ở bên cạnh cô mà cảm tưởng như đang ở xa xôi dịu vợi, chỉ cách nhau một bàn tay thôi mà cảm tưởng như chẳng bao giờ có thể với tới được người. Đầu anh tựa vào thành kính của toa tàu, đôi mắt hướng ra ngoài nhìn những cột đèn đường lao đi vùng vụt trong đêm. Tay anh lần lần chuỗi tràng hạt màu vàng. Anh là người như thế nào cô cũng đã biết rồi, nhưng cái cô biết có thực sự là tất cả về anh hay không? Thật là con người gầy gò nhỏ bé kia ẩn chứa bên trong đó là cả một bầu trời trí tuệ, tri thức, một thế giới lạ lẫm hoàn toàn đối với cô. Những tư tưởng, những nhân sinh quan, những bí thuật kỳ lạ và những câu chuyện kể nghe như thật quang đường đối với ai không tận mắt chứng kiến nó. Thật là một thế giới huyền ảo, một sức mạnh phi thường, một số phận đau thương, một linh hồn cô độc. Anh có đang cô đơn hay không? Trong quá khứ anh đã từng nếm chịu những nỗi đau gì để giờ đây anh trông như thế này? Anh cảm tưởng như mở lòng bao dung với tất cả mọi người, thế nhưng chẳng bao giờ mở lòng với chính mình cả. Cảm tưởng như anh thật gần gũi, thân thiết, ai ai cũng có thể trở thành bạn của anh. Nhưng sự thật thì chẳng ai có thể làm bạn với anh cả. Cảm tưởng như anh thật đơn giản, thật vui tươi, thật lạc quan và truyền năng lượng sống cho tất cả những người xung quanh. Nhưng sự thật thì người xung quanh chẳng ai có thể chạm tới những nỗi buồn sâu lắng trong lòng anh cả. Anh chính là người đơn độc ở ngôi thần cổ, là người đơn độc trong sự trọng vọng của mọi người, là người lo toan bao việc mà chẳng ai có thể thấy biết, có thể đảm đương, có thể thay thế. Đó là Diệu Thiện tiên sinh. Lệ mở lời trước. Anh đang nghĩ gì vậy? Diệu Thiện quay lại nhìn cô, đáp lời. Tôi đang nghĩ tới Hà. Anh và anh ấy rất thân thiết có phải không? Nay cả hai người đều đã có công danh rồi. Anh là tiên sinh của chùa lớn trong tăng đoàn, muôn chúng tăng Phật tử đều trọng vọng. Còn anh Hà đã trở thành trưởng môn tổ núi. Tôi thấy người trong phủ Sơn Trang rất kính cẩn đối với anh ấy. Công danh đâu phải là thứ chúng tôi cần. Đôi mắt Diệu Thiện mơ màng, anh mỉm cười nói. Ngày xưa còn thơ bé, tôi và Hà hay cùng rủ nhau đi học trên cây cầu đường sắt ở gần nhà. Mẹ tôi xem Hà như con trai, mẹ Hà cũng vậy. Chúng tôi còn thân thiết hơn cả anh em ruột thịt nữa. Khi em gái của Hà đi lấy chồng, cha mẹ Hà đều đã mất đi. Hà thì khi đó mọi người đều tưởng là đã mất. Chính tôi là người chủ hôn nhà gái cho em ấy. Ngày xưa đó thật là vui. Nhưng chúng tôi đều chẳng biết mình đã được định đoạt để mang trong mình căn số u ẩn. Đó là số phận của chúng tôi. Căn số đó như thế nào? Em thấy cuộc sống của anh vẫn tốt đẹp. Anh Hà bị mất trí rồi, nhưng anh ấy rồi sẽ nhớ lại thôi. Mẹ tôi và mẹ Hà đều chết do bị ma quỷ hại. Chúng tôi đều không thể có tình yêu hay lập gia đình được. Chúng tôi đều bị chết mất những người thân yêu nhất. Trong cuộc sống thường nhật của chúng tôi, xung quanh lúc nào cũng có những chuyện quỷ dị cả. Lệ tưởng Diệu Thiện đang nói tới mình, cô vội cúi đầu. Em xin lỗi anh. Nếu không vì việc của em, anh và anh Hạ đã không vướng vào những việc như thế này. Chẳng phải do cô đâu. Đó là bởi căn số của chúng tôi phải như thế. Nếu chẳng đi tìm thì ma quỷ cũng sẽ tìm tới nhà thôi. Nếu chẳng phải là cô thì cũng sẽ là một người khác, một câu chuyện khác. Chẳng phải là Kim Giang thì cũng sẽ là một quỷ thần khác, một nơi chốn khác. Đó là cái nghiệp mà chúng tôi phải gánh chịu. Cô chỉ là người khách trên đường đi. Cô đến rồi đi. Như những gì chúng tôi phải đeo mang vào người thì cứ thế ở bên người mãi mãi, cho tới lúc chết thì thôi. Lệ nghe xong thì ngậm ngùi, chẳng còn biết nói gì thêm nữa. Những người u ẩn trên đời thật là khổ biết nhường nào. Những thầy bà cô cậu được nhân gian gọi bằng thầy, thế nhưng lại phải gánh chịu những mối nguy hiểm lớn lao mà người ta không biết được. Thế rồi hai người lại chìm vào khoảng im lặng kéo dài. Cả đêm ấy cả hai đều không chợp mắt. Tới 5 giờ sáng thì tàu tới Hà Nội. Tầm bấy giờ thì họ cùng đi tới được phủ Sơn Trang. Đi tới gần cửa phủ, trong lòng cả hai chợt thấy trùng lại. Khi đi từ xa tới, đã nghe thấy tiếng khóc não nề vọng từ trong phủ ra. Hai người đi tới cửa phủ thì thấy có cờ trắng treo rợp cả. Có nhiều người dân đứng ở cổng trông ra. Diệu Thiện lại hỏi một người. Có ai mất vậy? Trong phủ mấy ngày nay á, có hai người chết. Cô Linh mất rồi, và còn một người nữa. Nghe đâu là người thanh niên nào đó tới chữa bệnh rồi qua đời ở đây. Diệu Thiện nghe thấy vậy thì chợt thấy trời đất tối sầm lại, xây sẫm cả mặt mày, loạng choạng đứng không vững. Lại vội vàng đỡ lấy rồi nói: Xin hãy bình tĩnh cho, đi cùng vào trong xem thực hư như thế nào đã. Bước lại tới sát cửa thì Diệu Thiện thấy linh khí tỏa ra. Đoạn mở mắt pháp lên xem, thấy có hai con nghê bay vụt lên án ngữ trước mặt, lại có một tiên nữ rất đẹp mặc áo xanh, đầu quấn khăn trắng, đang đứng chậu trước hai con nghê đó. Tiên nữ nói: Tôi là cô hai Phủ Thượng Ngàn, tiên sinh có khí Phật môn, chắc chẳng phải thường, tới đây có việc chi? Tiểu bố pháp danh Diệu Thiện, là người của tăng đoàn tới thăm phủ, cho hỏi trong phủ đang để tang ai vậy? Cô Linh Sơn Trang vừa mới mất rồi. Thưa tiên cô cho hỏi, còn người nữa là ai? Người nữa là cửu tổ Huyền Vi của phái Vu Sơn, người chết ở đây nên để tang chung. Diệu Thiện nghe xong thì như tia sét đánh ngang tai. Dù đã lượng trước được việc, nhưng khi nghe tin sao chẳng tránh nổi bàng hoàng, ngậm ngùi chua xót. Vậy là Kim Giang đã làm như lời phát nguyện, chúng đã giết cả Hạ và cô Linh rồi. Đoạn toàn thân nổi da gà lên, nước mắt trào ra, loạng choạng nắm lấy tay Lệ mà nói: Đưa anh vào trong đi, nhìn mặt lần cuối. Thế rồi toàn bước vào thì cô hai nói: Tiên sinh dừng bước, hiện tại trong phủ đang có mẫu về ngự, huyền nhân vào thắp nhang thì được, âm binh thì ở ngoài chờ, mẫu nổi giận thì không ai đỡ được cho. Bây giờ từ trong người Diệu Thiện phục xuất ra một bóng hình người con gái rất đẹp, đó là hồn người nữ trong bản mệnh của Diệu Thiện tiên sinh, là Kinh Tâm. Vậy tiên sinh vào đi, tôi ngoài này chờ, tôi gặp các quỷ đi theo cửu tổ cũng chẳng được tiện. Diệu Thiện gật đầu. Vậy là rút từ trong túi áo ra một cái bài vị, trên bài vị ghi chữ Thiên Phu Nhân, đặt ngay bên cổng phủ. Đoạn lại chỗ miệng tượng nghi, rút ở đó ra một que nhang, châm lên cắm trước bài vị. Thế rồi cùng Lệ bước vào bên trong. Tiếng khóc từ trong phủ vang ra nỉ non, nghe thật sầu thảm tha thiết làm sao. Diệu Thiện bước thẳng vào, đi qua lối sập cửa vào thẳng trong chính điện. Các cô đang ngồi vạ vật dọc theo lối vào mà khóc, nhìn thấy Diệu Thiện thì đều nhận ra, tránh giạt cả ra cho tiên sinh đi vào. Đoạn Diệu Thiện vào giữa phòng, nhìn thấy ngay bài vị đặt phía trước hương án, trên vẫn còn hình cô Linh với ảnh cười tươi như hoa. Diệu Thiện sững người nhìn di ảnh, rồi không kìm được thương cảm, quỳ gục xuống mà khóc lên. Bây giờ có người bước lại, chính là Chân Như, mặc áo màu xanh, đầu quấn khăn tang trắng, cúi đầu hành lễ tạ Diệu Thiện, cho mời tiên sinh đứng dậy thưa chuyện. Diệu Thiện nói trong nước mắt: Tôi chỉ đi khỏi có ít ngày, cớ sao cơ sự thành ra như thế này, em chẳng báo cho tôi sớm. Chân Như cũng sụt sùi nước mắt mà thưa: Cô Linh sợ em vướng vào tay bay dạ gió, có bề gì xấu xảy tới thì có lỗi với anh, nên sao em đi xa. Em chỉ mới về đây tối qua thì người đã mất rồi. Diệu Thiện cảm nhận có khí thánh, đoạn niệm chú mở pháp nhãn lên, rồi ngước lên nhìn nơi bài vị. Chợt bấy giờ thấy phía sau hương đường cô Linh có hào quang tỏa ra lấp lánh, có cả mây bay, có bóng người con gái mờ mờ ảo ảo sau làn khói, ngồi im như thạc, đôi mắt nhắm nghiền, hai tay thu về trong áo. Xung quanh người đó đầy những quan hậu cùng ngồi hầu hai bên, các tỳ thị nữ cầm quạt cờ kèn trống đứng mà hầu, chẳng ai nói năng gì cả. Diệu Thiện nói: Kia phải chăng là Mẫu Thượng Ngàn? Phải vậy, mẫu đang nhập trì vào miền xa vắng, xin chớ làm kinh động, mẫu đã về đây từ đêm qua. Diệu Thiện nhìn lại hương đường cho hỏi: Quan quách em Linh tôi đâu? Đêm qua mẫu về mộng cho em rằng cô Linh đã mất em mới biết việc, chứ cô Linh đi từ dạo tối á đã về lại đâu. Nghe đâu xác chìm dưới đáy sông Tô Lịch, đội trục vớt vẫn làm việc ngoài đó cả từ sáng tới giờ. Mậu nói gom đủ xương là được, vì xác chẳng còn. Diệu Thiện nghe thấy vậy thì thương quá không kìm được, lại trào nước mắt. Hồi lâu lại hỏi: vậy hồn ở đâu? Sao không về lại Hương Đường? Có mẫu ở đây thì quỷ nào dám bắt em đi chứ? Hồn cô Linh bị giam dưới sông Tô Lịch rồi. Mẫu đang nhập trì chờ hồn cô về. Mẫu nói đủ 3 canh giờ sẽ về, không cần kêu cầu gì cả. Tính từ lúc đó tới nay chỉ còn 15 phút nữa là hết 3 canh giờ. Nói xong lại bưng mặt và khóc trừng trức. Diệu Thiện quỳ gục xuống, khấu trước Hương Đường 3 cái. Nhìn em cười trong di ảnh, lòng chẳng khầm được, lại tuôn khóc như mưa. Cụ tổ thì sao? Cụ tổ mất trước cô 1 ngày. Thi hài còn đang trong phòng riêng chờ làm lễ tang. Diệu Thiện chẳng nói thêm câu gì, ngồi bệt cả ra đất, đôi mắt ngẩn ngơ, khuôn mặt vô hồn, đau thương đến chết. Các cô trong ngoài thấy cảnh đó đều xót xa, chẳng ai đặng lòng. Lệ cũng chẳng kìm nén được, tay nắm chặt tay Diệu Thiện, cùng quỳ mà khóc. Bây giờ Diệu Thiện đứng dậy, Chân Như liền đưa anh vào trong phòng. Diệu Thiện bước vào thì thấy ngay có một thi hài người đang nằm trên giường. Mặt người đó che bằng cái khăn màu đỏ. Hai tay người ấy đeo bằng 2 cái găng tay trắng, đặt cho xếp chồng lên trước bụng. Hai chân cũng đi tất trắng, đặt cho duỗi thẳng ra. Bên cánh tay trái của người ấy quấn băng kín đến khuỷu tay. Bên cạnh người đó có một người đàn ông trung tuổi đang ngồi. Người đàn ông đó ngồi ở thế quỳ. Hai tay người đó hiện ra một xích pháp màu xanh, mắt thường không trông thấy được. Đầu bên kia của xích pháp nối thẳng tới bài vị của chầu bà trong phủ Thượng Ngạn, được đặt ở góc trái của phòng, trông rất kỳ lạ. Ở trên đầu giường có dán 2 lá bùa lạ, một đỏ một trắng. Diệu Thiện liếc mắt nhìn qua thật nhanh, đó là bùa giam âm binh. Có âm binh đang bị giam nhốt trong 2 lá bùa đó. Nhưng bùa ấy uy lực mạnh lắm, mắt pháp của tiên sinh không nhìn xuyên qua được, không biết là binh nào bị giam trong bùa. Diệu Thiện tiến lại, anh ta liền quay lại nhìn. Diệu Thiện thấy đôi mắt của anh ta buồn bã xa vắng. Anh liền quay sang Chân Như. Chân Như nói: đây là Huyền Đỉnh tiên sinh của Vu Sơn. Diệu Thiện khấu đầu chào rồi hỏi: tôi nghe danh đã lâu, nay mới gặp được tiên sinh. Cho hỏi vì sao lại bị xích như thế kia? Chân Như chẳng hiểu Diệu Thiện nói gì, nhưng Đỉnh nghe qua là biết thật. Tiên sinh Diệu Thiện là người biết việc, đoạn nói: tôi gây ra trọng tội, mẫu lệnh cho các cô giam tôi ở đây, giam âm binh ở kia. Đoạn chỉ tay vào 2 lá bùa dán ở đầu giường hạ, rồi nói tiếp: chuyện dài kể ra chưa tiện, nhưng tôi là bạn chẳng phải thù. Xin tiên sinh bước lại xem cho cụ tổ, rồi tôi sẽ thưa chuyện sau. Huyền Đỉnh nhìn Diệu Thiện lăm lăm. Đỉnh đã cảm nhận được có cái gì đó toát ra từ Diệu Thiện. Anh ta đã đoán được Diệu Thiện là ai. Anh cũng chẳng hỏi gì thêm, chỉ khẽ ngồi lui ra để Diệu Thiện ngồi xuống. Bây giờ Diệu Thiện mới ngồi xuống bên cạnh Hạ, đoạn nhìn Hạ chăm chú. Nhìn vóc dáng người ấy thật gầy guộc làm sao. Diệu Thiện khẽ thác tấm vải đỏ phủ mặt lên, đoạn lặng người ra. Đúng là Hạ rồi, là người bạn thân từ tấm bé của anh, là người đã cùng anh vào sinh ra tử, là người suốt 3 năm trời qua anh luôn tìm kiếm không ngừng. Đúng là khuôn mặt này, khuôn mặt cương nghị nghiêm trang, khuôn mặt đẹp trai cứng cỏi, vóc dáng cao tráo, khỏe khoắn ngày nào, giờ đây đã gầy ruột. Nhưng những đường nét trên khuôn mặt ấy không hề đổi thay. Người bạn ngày nào bên anh mỗi ngày tới trường, người bạn ngày nào cùng anh trải qua bao nhiêu gian khó, người bạn ngày nào cùng anh đối mặt với hiểm nguy muôn trùng, đã vì anh mà từ bỏ tất cả cuộc sống bình thường. Diệu Thiện không kìm lòng được, quỳ xuống bên bạn, tay nắm chặt lấy cánh tay đã lạnh cứng của bạn, cứ thế mà khóc lên. Rồi có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai anh. Diệu Thiện quay lại, là người đàn ông kia. Anh ta nói: "Tiên sinh à, xem có cách gì cứu được cụ tổ hay không? Tôi hết cách rồi." Diệu Thiện thở dài buồn bã, đầu gục lên xác người chết, chẳng nói gì. Bàn tay kia cũng từ từ hạ xuống khỏi vai anh mà buông thõng xuống đất. Lại nói ở sông Kim Giang, khi Nguyệt Mẫu vừa đi khỏi, Ngọc Mẫu cũng bắt đầu thấy có điểm đáng nghi, quát thét lên tra hỏi tướng thần của Kim Giang: "Chúng bay giam hồn con Thanh Động ở đâu? Mang ngay lên đây cho ta. Mà chúng bay có can vào tội giết người của Phổ Thượng Ngạn hay không? Nói cho thật ta còn liệu cho. Ta đã bên chúng mày hết lời rồi. Mà tới khi Mẫu Thượng Ngạn hồi lại hồn cho nó, nó tố chúng bay dối trá, thì ta cũng chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn Nguyệt Mẫu đâu." Bây giờ Thủy Thần ngần ngừ hồi lâu, đoạn sai Ảnh Dục và Kim Liên xuống dưới sông mang cái hũ nhốt hồn của Linh lên. Thế rồi quỳ xuống mà thuật lại câu chuyện, không còn giấu giếm gì nữa. Mẫu nghe xong thì chửi sùm cả lên. Các quan các tướng quỳ rạp xuống, vuốt mặt chẳng kịp, chỉ đành cam chịu mà lắng nghe. Chửi chán rồi, Mẫu trầm ngâm ngồi lặng ngắt hồi lâu, chẳng nói gì. Một lúc sau mới thở dài: "Rõ ràng chúng mày là chủ mưu, thế này thì mai lại phải muối mặt với chị Nguyệt rồi. Ta chúng mày vô can, mà Nguyệt Mẫu cứ muốn diệt, thì tao cũng chẳng ngại mà đứng ra che chở cho. Nhưng đằng này thì lại như vậy." Bây giờ Mẫu lại vò đầu bứt tai, nghĩ cách đối đáp với Phụ Thượng Ngạn. Các quan tướng hậu cận chẳng biết nói gì, cứ quỳ lặng ngắt thành hàng dài ở mặt sông chờ lệnh Mẫu. Thế rồi đến tầm rạng sáng gà gáy, chợt có giông lốc đổ dài, tiếng sét đì đùng từ xa, rồi theo gió mà có đến vô vàn vó ngựa. Bên trên đầy những giáp sĩ, là thần binh thần tướng trên trời, thoáng chốc đã kéo tới, phủ đầy mặt sông Kim Giang la liệt. Ngọc Mẫu nheo mắt nhìn lại, có một người mặc áo thần chủ, dáng điệu uy nghi, râu dài tới thắt lưng, vai đeo cách diệu, tay cầm kiếm báo, tay kia cầm bùa, đội mũ ô truy, mặt đỏ như gất. Người đó dẫn đầu đoàn binh tướng, hai bên người ấy tả hữu đều là các tướng, ai nấy dáng cộp mình hùm, gươm giáo sáng lòa, cưỡi mây đạp gió. Người đó chính là thần chủ của Cao gia, họ Cao tên Biện, là người phương Bắc. Bây giờ Mẫu đứng bật dậy khỏi án ngồi, đầy kinh ngạc. Các quan tướng cũng vội vàng đứng dậy theo. Thế rồi trừ Mẫu ra, còn lại cùng quỳ lại Cao Biện mà hô to: "Kính chào thần chủ." Cao Biện chắp tay đảnh lễ rồi nói: "Kinh lễ Thủy Mẫu, diễm phúc cho kẻ hèn được gặp Mẫu ở đây." Ngọc Mẫu không thèm chào đáp lễ, hỏi thẳng luôn: "Có việc gì mà thần chủ lặn lội từ phương Bắc xa xôi tới tận đây vậy?" "Tôi nghe tin báo có việc xấu ở sông Kim Giang, nên tới xem như thế nào đó mà." Mẫu nghe thế thì trừng con mắt lên, liếc nhìn Thủy Thần Quy Ô. Thần mới ấp úng đáp: "Dạ thưa mẹ, con mời Cao gia tới từ mấy hôm trước, sau khi đánh với Phủ Sơn Trang. Khi đó con chưa biết mẹ tới đây, chợ tại vì chuyện liên quan tới hai phủ, mẹ và chỗ Nguyệt Mẫu lại có mối thân tình, nên con sợ là mẹ khó xử, do đó không định báo cho mẹ mà nhờ tới Cao gia, mong mẹ bỏ qua cho." Ngọc Mẫu nghe tới vậy thì mặt lạnh như băng, không bày tỏ thái độ gì. Đoạn quay sang Cao Biện nói: "Đa tạ thần chủ quan tâm tới. Ngọc Mẫu ta thay mặt tứ phủ đội ơn thần chủ đã chiếu cố tới phương Nam, nhưng do các con của tôi chưa biết việc mà lỡ làm phiền tới thần chủ, nay tôi có ở đây giải quyết rồi, chẳng dám phiền tới thần chủ nữa." "Thế nhưng bổn tọa từ xa lặn lội tới đây rồi, lại mang theo biết bao nhiêu con người, chẳng lẽ bây giờ cứ thế mà chạy cũng lấy làm ngại vì binh sĩ lắm. Tôi thì đằng nào cũng mất công, chỉ bằng ở lại cùng xem việc, có bệ gì còn hỗ trợ, còn có người cho mẫu tiện sai khiến nữa. Mẫu khó chịu ra mặt, nhưng vẫn cố tỏ ra điềm đạm. Chút việc còn con trong nhà thôi mà, tôi ho một cái là êm chuyện, nào dám phiền tới người ngoài. Hai chữ người ngoài mẫu nói lái cho âm lên cao vút, nghe thật là khó chịu lắm. Các tướng đi theo Cao Biện ai nấy đều thấy bất bình vì cách hành xử của mẫu, nhưng Biện thì vẫn ung dung như không, chắp tay mà thưa. Thưa Thủy Mẫu, biết là như vậy, nhưng Biện tôi nhận được tin báo từ Quý Sông thì mới tới, chứ chẳng phải tự nhiên mà tới. Đài tới nơi còn chưa kịp nghỉ bước chân, mẫu đã đuổi chúng tôi vậy. Như thế sợ chưa hợp với lễ nghi rồi. Bây giờ mẫu đã bực mình ra mặt rồi, chẳng thèm khách sáo nữa. Đoạn chống tay ngang hông, hất hàm lên mà nói: Thế thì tôi mời ông xuống dưới đáy sông, làm ly trà cho thơm mộm ha. Sau đó không có việc gì thì đi về. Đoạn trỏ vào một tướng Kim Giang đang đứng gần đó: Con tép triêu kia, lại đây tao bảo. Nay ban ơn cho mày thay mặt mẹ tiếp đón Cao gia cho chu đáo. Tướng Tôm sợ hãi ngay người cả ra, chẳng biết cư xử ra sao. Các quan tướng thiên tướng của Cao gia, cũng như các cô cậu Thủy Mẫu, các tướng thần của Kim Giang nghe mẫu nói xong xôn xao hết cả lên. Ai ai cũng hồi hộp lo lắng, cùng nhìn sang Cao Biện. Bây giờ cô Chính Thủy Phủ và Chầu Tư Mạng Đà La cùng ghé lại sát bên mẫu, nói nhỏ vào tai: Dạ thưa mẹ, người ta là thần chủ phương Bắc, mẹ là thánh mẫu nước Nam, xin mẹ giữ lễ nghi một chút cho, chứ khó xử lắm ạ. Đón tiếp như thế mà còn đòi hỏi cái gì nữa? Hay là chúng mày thích đón thần chủ như thế nào? Nếu muốn ăn thì chuẩn bị cho mâm cơm cúng mà ăn, kéo đường xa chết đói đó. Các cô xấu hổ quá, không dám nói gì nữa, lủi hết ra sau. Bây giờ các tướng của Cao Biện nghe được đều phẫn nộ, ngay cả Cao Biện cũng thấy nóng mặt, giận dữ lặng ngắt người đi. Có một tướng ghé tai Cao Biện nói: Nó thật muốn làm nhục chủ nhân, nó muốn đánh nhạo chặt, không cho nó bài học thì thật nhục mặt Cao gia đó. Các tướng khác lại ghé tai nói nhỏ: Thưa thần chủ, tôi nghe nói trong các thánh mẫu của nước Nam có một vị đầu óc không được bình thường lắm, hành động cũng càng dở. Thôi thì đừng chấp, ta nên đi thì hơn, đỡ tránh được phiền lụy. Cao Biện trầm tư giây lát, đợi cho cơn giận lắng xuống, Đoạn chắp tay, mặt vẫn hầm hầm, nói gằn lên: Mẫu đã không tiếp, vậy chúng tôi xin lui, hẹn sẽ có ngày quay lại viếng thăm mẫu. Mẫu khoát tay nói: Các vị đến lúc nào, đích thân bổn cung sẽ ra đón tới đó. Nhà còn bao việc, thứ cho không tiễn được nha. Cao Biện thét lên: Đi! Nói đoạn bay vút lên thần không, nhắm hướng bắc mà bay đi. Thiên binh thiên tướng cũng kéo theo ùn ùn, thoáng cái đều tan đi hết. Bây giờ cách đi hết rồi, chợt mẫu nghiến răng lên ken két, hai con mắt trợn trừng liếc nhìn sang Thủy Thần. Thần sợ điếng cả người, vội quỳ phục ngay xuống: Chúng mày đã thấy cả rồi đó, chúng nó chưa biết có chuyện gì mà sang nước ta đem theo binh hùng tướng mạnh như thế. Nào có phải sang để giỡn chơi hả? Chúng chỉ chờ trong nước có việc gì là kiếm cớ sang ngay. Giả dụ như hôm nay ta không có ở đây, các ngươi có đủ phép lực mà khống chế được hành vi của chúng hay không? Chúng giúp chúng mày đánh Phủ Thượng Ngàn xong rồi thì liệu có tra về ngay hay không mà còn đòi hỏi cái gì? Nếu có đòi hỏi thì liệu với sức chúng mày đó có cách nào mà khước từ được không? Mày không nghĩ cho thấu những cái việc đó đã vội vàng đi mời gọi, biết bao nhiêu bài học trong lịch sử mày còn chưa rõ hay sao? Phương Bắc xưa nay bao giờ cũng lăm le xâm chiếm nước ta từ thở hồng hoang, bất kể là cướp đất, cướp chính quyền, nơi người sống hay như là nơi thần sống, chúng đều muốn chiếm cho kỳ được. Nay có việc trọng đại trong nhà liên quan tới tứ phủ, tao là mẫu cai quản sông nước, mày lại chẳng bẩm một câu mà đi mời gọi người phương Bắc tới đây. Mày thích cổng trắng cắn gà nhà như thế hay sao? Hay là mày kể nhờ có bùa của Cao gia ở dưới sông này mà xem thường tứ phủ? Nói cho mày hay, quả thật bùa chú độc giang linh thiên sâu độc, tứ phủ không trừ đi được, nhưng cũng kiềm chế không cho phát tác được. Còn các mẫu ở đây thì các bùa đó chẳng làm được gì cả. Mày là vua một cõi sông nước, là thủy thần trấn giữ một nơi hiểm yếu linh thiêng, được bề trên trao cho trọng trách. Ấy vậy mà chẳng biết nghĩ tới việc lớn quốc gia, chỉ biết vì một chút thù riêng mà chẳng màng tới nhân tình thế thái, chút nữa thì làm hỏng tới cả việc lớn của nước rồi. Như thế thì không đủ tư cách làm thần chủ cai quản trong tứ phủ nữa. Việc mày giết Thanh Đồng, tao có thể bỏ qua cho mày. Mẹ nhân từ sẵn sàng chở che, xin xỏ cho mày. Nhưng tội phản quốc thì không thể tha được. Hôm nay nhân danh mẫu tứ phủ, tao xử mày ngay tại đây. Nói rồi truyền xuống: ta ban cho mày được chết, thanh tự thi hành ngay cho ta. Các tướng nghe xong đều kêu khóc thảm thiết. Thần Song tái mét chẳng nói được câu gì, cứ quỳ lắp bắp mà xin. Thanh tự nghe xong sợ hãi, quăng cả kiếm xuống đất, quỳ phục xuống cạnh thủy thần mà thưa: dạ xin mẹ tha cho, mẹ ép con vào tội bất trung như thế, thà mẹ giết con đi cho rồi. Tự mồm mày nói đó nghe, đã vậy thì đích thân bổn cung làm cho chúng bay cùng chết, cho trọn nghĩa chủ tôi. Nói đoạn vung tay lên, chia bàn tay ra. Quan Hoàng Nhị liền dâng lên thanh kiếm, mẫu quát: không phải cái này. Dạ, thế mẹ lấy cái gì ạ? Đưa cái quạt trảm phong đây. Thế là Quan Hoàng lùi lại, cô chính liền dâng lên chiếc quạt gió. Mẫu vừa cầm vào tay thì có những ngọn gió bốc lên cuồn cuộn xung quanh quạt, tạo thành những lưỡi dao sắc bén bằng gió. Thúy thần thấy vậy thì kinh hãi kêu lên: mẹ ơi, mẹ tha cho con. Nói đoạn lao vút lên toàn bỏ trốn đi. Ngọc Mẫu chẳng nói chẳng rằng, vung tay một cái, tự nơi quạt bắn ra một lưỡi gió hình trăng khuyết. Trong lưỡi gió trảm phong lại có phép trấn yểm, thủy thần bị lưỡi gió xé hồn ra làm đôi. Đoạn Ngọc Mẫu giơ bàn tay trái lên, rút chiếc móng tay ở ngón út ra, búng một cái, nó liền biến thành một cái phi tiêu, ở đuôi có đính lá bùa, lao lên ghim thẳng vào mảnh hồn. Từ nơi cái móng tay tỏa ra vô vàng lưỡi xích màu trắng, trói buộc quanh phần hồn tàn của thủy thần. Các tướng nhìn thấy vậy thì thất kinh, quỳ phục xuống chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn. Bây giờ có ba bóng quỷ hiện lên, chúng là tam quỷ câu hồn. Vô Tận Ý chắp tay cung kính trước mẫu mà bạch: dạ thưa mẫu, chúng tôi nhận lệnh tần quản Diêm Vương tới bắt thủy thần sông Kim Giang là Quy Ô về phủ chịu tội, chẳng hay mẫu có vui lòng. Nay ta vẫn có việc cần dùng tới cái đầu của nó, các ông hãy trở về đi. Hẹn các ông nửa canh giờ quay lại đây, ta sẽ giao hồn. Các quỷ khấu đầu lãnh ý. Mẫu lại nói: gửi lời ta tới tận quản vương, cho nó xuống dưới A Tỳ địa ngục cũng được. Chúng tôi sẽ chuyển lời, tạ mẫu đã bắt người, hẹn mẫu nửa canh giờ nữa. Rồi chúng cùng tan đi. Bây giờ mẫu nhìn xuống thanh tự: lẽ ra tao cho mày chết, nhưng thôi, vì mày là tướng giữ được chữ trung nên tao giữ lại cái mạng cho mày. Ban nãy nếu mày dám chém nó, tao cũng chẳng tha mày đâu. Dạ, còn lại tạ mẹ ban ơn. Ngọc Mẫu bay vút lên tòa cao, truyền xuống dưới tất cả tiên thánh, cô cậu, quan hoàng, tất cả thiên binh thủy tướng, vong linh, anh linh, phương linh, thủy tộc thần thú đang quỳ dập đầu bên dưới mà rằng: các ngươi cùng ngẩng mặt lên nhìn ta, nghe ta nói đây. Thế là tất cả bọn chúng lại ngước lên nhìn mẫu, Mẫu nói: việc trong tứ phủ là việc nhỏ, việc quốc gia là việc lớn. Trong đạo có đời, trong đời có đạo. Cái đạo của ta phải dùng cho đời thì mới có ý nghĩa. Cuộc đời không có đạo ta cũng chẳng được tròn đầy. Do đó chúng mày đừng chỉ biết việc đạo, mà phải hiểu cả việc đời. Các việc trong đời chẳng việc nào hơn việc quốc gia xã tắc. Các chữ lệnh trong đời chẳng chữ nào đáng ngưỡng bằng chữ trung. Những điều thiêng liêng trong đời chẳng điều gì thiêng liêng hơn hai từ tổ quốc. Chúng mày muốn giỏi việc đời, trước chức là yêu lấy quê hương. Tội cả của chúng mày, ta có thể trả hồn thanh đồng rồi xin Nguyệt Nương tha thứ. Nếu chị ta chẳng tha, ta cũng chẳng ngại gì mà so cao thấp với Nguyệt Mẫu một phen để giữ mạng cho chúng mày. Ấy thế nhưng mà nếu phạm vào việc quốc gia, ta quyết không dung thứ. Hôm nay ta chém lấy đầu thủy thần Kim Giang làm gương, chúng mày hãy noi đó mà theo. Sau này ta bổ nhiệm ai làm thủy thần mới cũng phải noi theo lệ cũ. Nếu ta biết có việc dùng tới bùa chú mà gọi người phương Bắc tới đây, thì hãy cứ tự nghĩ đi. Sức chúng mày có bằng sức Ô Quy hay không? Gan chúng mày có gan bằng Thanh Từ hay không? Kiếm chúng mày có sắc bằng Quạt Trảm Phong hay không? Nếu dám tự cho một tiếng là bằng, thì hãy làm việc chống lại ta. Sông nước trời Nam là thuộc về thủy phủ nước Nam. Nếu có việc cần ngoại giao với các cõi khác, đó là phần việc trách nhiệm của các thủy mẫu lo, chưa đến lượt chúng mày. Ta không hiện tự như Nguyệt Mẫu đâu. Chúng mày hãy nhìn gương của thủy thần, hãy nhớ lấy cho kỹ mà làm bài học truyền đời. Bằng không hiểu hoặc hiểu mà cứ cố chống lại, bổn cung sẽ san bằng tất cả đó. Chúng mày nhớ cả chưa? Bên dưới tất cả các loại, các chức sắc đều cùng dập đầu mà hô vang: lời mẹ, chúng con xin ghi nhớ ngàn đời. Được rồi, vậy giờ hãy chuẩn bị đi, mang đầu con rùa này tới phủ Thượng Ngàn tạ tội với chị của ta. Nếu chị ta không tha mà cứ đòi trừng phạt các Kim Giang, ta sẽ đứng ra dàn xếp. Nếu có đánh nhau ta nào có ngại gì, chúng mày chẳng phải lo. Nói đoạn đạp mây bay thẳng hướng phủ Sơn Trang Thượng Ngàn mà tiến phát. Các cô cậu túm lấy sợi xích sắt giam giữ phần hồn đã nát của thủy thần mà đi theo sau. Cô Chính giữ cái hũ đựng hồn của Linh Sơn Trang đi theo sau đó. Thế rồi các cô cậu nhà mẫu cùng đạp mây bay đi cả. Còn tới Thanh Tự, tướng chắc kiếm ngang hông, đoạn nhảy lên con lưỡng long lao vút đi theo. Ảnh Dục, Xích Thủy, Kim Liên và các tướng của Kim Giang Tần Ngần nhìn nhau lo lắng, sợ rằng Nguyệt Mẫu giết hại. Nhưng thấy Thanh Tự đi rồi, chúng cũng đều đi theo cả. Thật là đuổi giặc bắt, mẫu thị uy gian độc, chém thần sông, làm lệnh dạy ba quân. Quý thính giả vừa nghe xong tập thứ 16 của Độc Giang Cửu Huyền, tác giả Tịnh Thủy. Như vậy là so với cái ước lượng ban đầu hôm trước có từ 18 tới 20 tập đó, thì hôm nay đã có cái sự rút ngắn lại, vì có những cái tập Huy thấy tình tiết nó đang diễn tiến mà không có dừng lại được, cho nên Huy đọc hơi dài. Như vậy là tập ngày mai, tập 17 sẽ là tập kết thúc của Độc Giang Cửu Huyền nhé. Quý thính giả hãy chú ý đón nghe lúc 22 giờ. Xin chào tạm biệt, chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.